Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Sửu 1:00. Tả Hữu, Cố Cửu kết thúc đả tọa. Nàng xuống giường mặc quần áo khi bên gối Tiểu Mao Đoàn trong giấc mộng pi một tiếng, theo bản năng mà tìm kiếm nàng. Cố Cửu duỗi tay đem nó vớt lên, xoa xoa nó trên người Mao, đem nó phóng tới linh thú túi. Này linh thú túi là nhân tộc luyện chế ra tới linh khí, bên trong tự thành không gian, dùng để trang linh thú, ma vật đương nhiên cũng có thể trang, đều là giống nhau nguyên lý. Cố Cửu động tác thực nhẹ, giống chỉ miêu nhi giống nhau. Bất quá rửa mặt khi tiếng nước vẫn là bừng tỉnh cách vách An Đại Nương. An Đại Nương khoác áo dựng lên, sờ soạng thắp sáng đường đèn dầu. Nói, Cố cô nương, ta cho ngươi làm chén canh cá mặt đi. Ăn mặt lại ra cửa, không cần phiền toái, ta buổi sáng trở về lại ăn. An Đại Nương cười nói, không phiền toái, canh ở bếp hầm, cục bột là tối hôm qua liền xoa tốt, ở trong nước băng đâu. Người từ từ a, Cố Cửu dịch bất quá nàng, liền từ nàng đi, biết nàng hôm nay muốn đi vớt phi tinh. An Đại Nương tối hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, liền sợ nàng đói bụng đi đánh cá. Ngư dân sinh hoạt thực vất vả, làm là thể lực sống, đặc biệt muốn ăn no. An Đại Nương không biết Cố Cửu xem như tu linh giả, điểm này việc tốn sức không tính cái gì. Bất quá liền tính biết, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Trước kia trượng phu còn ở, mỗi lần rạng sáng ra cửa đánh cá, nàng đã thói quen trước tiên chuẩn bị. Đối với Cố Cửu cũng là giống nhau. An Đại Nương động tác nhanh nhẹn, bất quá nửa khắc chung, một chén lớn nội dung phong phú canh cá mặt bưng lên. Nãi màu trắng canh, hơi hoàng mì sợi, mặt trên phô tạc đến xốp giòn tiểu ngư cùng lỗ đồ ăn. Còn có mấy cây màu xanh non rau xanh, rắc lên hành lá, chỉ là này bán tướng, khiến cho người thèm, càng không cần phải nói kia bay tới mùi hương. Một chén mì liền có thể nhìn ra An Đại Nương tay nghề. Cố Cửu ngồi ở chỗ kia, ăn thật sự mau, cũng rất thơm. Ăn xong mặt, nàng làm An Đại Nương trở về nghỉ ngơi, xách theo thùng cùng lưới cá, dẫm lên tinh quang ra cửa. Ban đêm làng chài nhỏ thực an tĩnh, chỉ có bầu trời sao trời cùng minh nguyệt làm bạn, giống như sân vắng tản bộ. Như thế đi rồi đại khái 15 phút, liền có thể nhìn đến hồ nước bạn chợ thấu tới quang, xua tan chung quanh hắc ám. Chợ không có cấm đi lại ban đêm, bất quá hiện tại thời gian này, chợ người không tính nhiều, đóng cửa cửa hàng lại không có nhiều ít, tiếp đãi những cái đó đêm về ngư dân, mỗi năm săn cá tế, mặc kệ ban ngày đêm tối, đều có trở về bắt cá thuyền đổ bộ. Cố Cửu đi vào hồ nước biên nổi tiếng nhất quan cảnh lâu phụ cận, tìm được An gia tiểu linh thuyền. Nàng đem thùng cùng lưới cá phóng hảo, khởi động mái chèo, tiểu linh thuyền thản nhiên xử lý bên hồ, hướng tới trong đêm đen hồ nước mặt chạy tới. Bất đồng với ban ngày khi bên hồ vùng tràn ngập rậm rạp tiểu linh thuyền, lúc này tiểu linh thuyền không nhiều lắm, mặt hồ thoạt nhìn thực rộng lớn. Tiểu linh thuyền dần dần mà xử lý bên hồ, đi vào một chỗ không có gì con thuyền thủy vực. Cố Cửu dừng lại thuyền, nàng đầu tiên là hướng trong hồ giải một phen An Đại Nương đặc chế cá thực. Này cá thực rất thơm, dễ dàng hấp dẫn trong hồ cá lại đây kiếm ăn, cũng là các ngư dân thường dùng thủ đoạn. Rất nhiều ngư dân có một tay tổ truyền chế cá thực tay nghề, làm được cá thực thập phần dễ dàng hấp dẫn trong hồ cá đã đến. Các ngư dân đại đa số đều nguyện ý đi mua. Cá thực tưới xuống đi không lâu, an tĩnh hồ nước liền bắt đầu có động tĩnh. Cố Cửu một bên giăng lưới một bên cảm giác xem xét trong hồ tình huống, tra xét phi tinh cá tung tích. Đáng tiếc nàng hạ vài lần võng, vớt đi lên cá không ít, lại không có phi tinh cá bóng dáng, đành phải đổi một chỗ. Cố Cửu thay đổi vài cái thủy vực, cá thực cũng giải một đống, rốt cuộc tìm được phi tinh cá tung tích. Tinh nguyệt dưới, mấy cái màu bạc cá bị kinh sợ, chúng nó từ trong nước nhảy lên, ở trên mặt nước dừng lại vài giây. Màu bạc cá đang ở tinh quang cùng dưới ánh trăng, phiếm điểm điểm tinh quang, xinh đẹp đến giống như tác phẩm nghệ thuật. Đây là một loại không chỉ có ăn ngon hơn nữa đẹp cá. Cố Cửu vô dụng đánh cá công cụ, trực tiếp khống chế linh khí. Một cái triệu hoán thuật liền đem bay ra mặt hồ phi tinh cá hút đến trên thuyền. Phi tinh cá sức bật phi thường không tồi. Rơi xuống tiểu linh thuyền khi, cá thân một cung liền nhảy đánh dựng lên. Dục muốn nhảy nước đọng, bị Cố Cửu tay mắt lanh lẹ mà dùng bồn gỗ bao lại. Tổng cộng có 4 điều phi tinh cá. Cố Cửu tiếp tục đến mặt khác thủy vực tìm cá phi tinh. Dù sao tới cũng tới rồi. Nhiều lộng mấy cái phi tinh cá. Cấp thải thải tích cóp điểm của hồi môn. Xem như nàng ở An ra tiền cơm cùng dừng chân phí. Đối tu linh giả mà nói. Vớt phi tinh cá cũng không khó. Khó chính là muốn tìm kiếm nó tung tích. Hồ nước rất lớn. Muốn gặp phải phi tinh cá rất khó. Bất quá này đó đối với Cố Cửu tới nói. Cũng không phải nan đề. Nàng cảm giác lực rất mạnh. Chỉ cần nàng tưởng, rất ít có cái gì có thể tránh thoát nàng dọ thám biết. Sắc trời đại lượng, Cố Cửu đã đánh tới 20 điều phi tinh cá. Xa xa vượt qua Tửu Lầu yêu cầu số lượng. Phi tinh cá có thể trường đến 50 tấc. 20 điều phi tinh cá đem hai cái thùng tễ đến tràn đầy. Tiểu linh thuyền xử hồi bên bờ. Cố Cửu đình hảo thuyền sau. Xách theo hai thùng cá. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà chiều chợ đi đến. Buổi sáng chợ phi thường náo nhiệt. Không chỉ có ở tại phụ cận ngư dân lại đây ăn bữa sáng. Cũng có ra khỏi thành người riêng vòng qua tới tìm sống làm. Còn đầy hứa hẹn săn cá tế mà đến người. Một mảnh náo nhiệt chi cảnh. Nhìn đến Cố Cửu xách theo hai thùng cá đi tới. Đi ngang qua người đều nhịn không được kinh ngạc nhìn qua. Đầu tiên là vì nàng mỹ mạo sở động. Về sau cảm khái cô nương này hảo sinh đại sức lực. Chẳng trách có khả năng ngư dân này sống. Đi vào Tửu Lầu cửa sau. Tiểu Đồng mở cửa. Nhìn thấy là nàng. Cao hứng mà thỉnh nàng đi vào. Béo đầu bếp bay nhanh mà chạy tới. Nhìn đến hai thùng phi tinh cá. Hai mắt sáng lên. Hắn vươn bụ bẫm tay vớt một cái phi tinh cá xem xét. Không tồi không tồi. Đều là 50 tấc lớn lên phi tinh cá. Thịt chất vừa vặn tốt. Là trường đến hương vị tốt nhất thời điểm. Cố Cửu hỏi. Nơi này có 20 con cá. Các ngươi Tửu Lầu đều phải sao? Béo đầu bếp tức khắc dùng một loại xem quái vật ánh mắt xem nàng. Này đó đều là sáng nay đánh. Thấy nàng gật đầu. Béo đầu bếp không lời gì để nói. Hắn tuy rằng biết Cố Cửu đánh cá bản lĩnh. Nguyên bản cho rằng có thể đánh tới mấy cái đã là đỉnh thiên. Liền tính hôm nay chỉ có một cái. Bọn họ cũng sẽ không để ý, nào biết cô nương này một hơi đưa tới 20 điều. Phảng phất phi tinh cá là nhà nàng dưỡng. Tưởng vớt mấy cái liền mấy cái. Nếu là làm những cái đó vẫn luôn vớt không đến phi tinh cá ngư dân nhìn đến. Chẳng phải là khóc chết. 20 điều xác thật quá nhiều. Chúng ta Tửu Lầu tiêu hóa không được. Cố Cửu nói, không có việc gì, dư lại ta đưa đến khác Tửu Lầu. Lấy phi tinh cá mỹ danh. Không sợ mặt khác Tửu Lầu không thu. Béo đầu bếp cũng biết là cái này lý. Không lo lắng nàng bán không ra đi. Hắn lấy ra 8 con cá. 5 điều hôm nay phải dùng đến. 3 điều lưu đến ngày mai. Phi tinh cá nếu rời đi hồ nước. Thọ mệnh liền không dài. Nhiều nhất chỉ có thể dưỡng 3 ngày. 3 ngày sau liền sẽ tử vong. Nếu tử vong, nó thịt chất liền sẽ đổi bại. Không có biện pháp ăn. Cho nên ăn phi tinh cá, liền phải đuổi cái mới mẻ. Béo đầu bếp cho nàng kết toán xong phi tinh cá trướng sau. Nói, Cố cô nương, đa tạ ngươi hôm nay đưa cá. Ngươi còn không có dùng đồ ăn sáng đi. Ta nơi này làm phần của ngươi. Ngươi lưu lại ăn xong. Béo đầu bếp cùng Cố Cửu hợp tác 3 tháng. Lẫn nhau phi thường quen thuộc. Ngẫu nhiên phiền toái nàng vớt một ít quý báu cá khi. Sẽ thỉnh nàng ăn cái cơm sáng. Cố Cửu cũng không chối từ. Hành, chờ ta bán xong cá liền tới đây. Béo đầu bếp cười ha hả mà nói. Ta đây cho ngươi để cửa. Cố Cửu rời đi sau. Béo đầu bếp ngồi xổm sau bếp lu nước to trước. Nhìn trong nước bơi qua bơi lại 8 đuôi phi tinh cá. Càng xem càng yêu thích. đã tưởng hảo như thế nào nấu nướng chúng nó, làm chúng nó tốt nhất ăn. Lúc này, tửu lầu trưởng quầy mồ hôi đầy đầu mà chạy tới. Béo thúc, hôm nay có phải hay không có cái cô nương lại đây đưa phi tinh cá? Béo đầu bếp đứng lên, cười nói, đúng vậy, trưởng quầy ngươi xem, nàng đưa tới 8 đuôi phi tinh cá. Kia cô nương đâu? Trưởng quầy húc đầu liền hỏi. Béo đầu bếp có chút kỳ quái. Phòng bếp sự giống nhau đều là từ béo đầu bếp tới quyết định. Giống mua sắm nguyên liệu nấu ăn này đó, cũng là từ béo đầu bếp làm chủ. Trưởng quầy chỉ cần hiểu biết là được. Trưởng quầy biết gần nhất béo đầu bếp thích tìm một cái ngư dân mua cá. Lại không biết là ai. Đột nhiên đã tới hỏi. Khó tránh khỏi làm người kỳ quái. Nàng đưa xong cá liền rời đi lạp. Như thế nào? Trưởng quầy ngươi muốn tìm nàng? Có chuyện gì? Béo đầu bếp hỏi. Trong lòng cảnh giác lên. Cho rằng có người muốn tìm Cố Cửu phiền toái. Hắn cùng Cố Cửu hợp tác thực vui sướng. Biết đây là cái hảo tâm chàng cô nương. Ở nhờ ở An Gia. Giúp đỡ An Gia hai mẹ con. Cho nên mỗi lần kết toán khi. Hắn đều sẽ riêng nhiều cho nàng một ít linh châu. Nàng đi nơi nào? Trưởng quầy thoạt nhìn thực cấp. Có khách quý tìm nàng. Cái gì khách quý? Trưởng quầy nơi nào không thấy được hắn phòng bị. Gấp đến độ thẳng dậm chân. Thấp giọng nói. Là thành chủ. Thành chủ muốn tìm nàng. Nghe nói là thành chủ. Béo đầu bếp tức khắc yên tâm. Nếu là những người khác. Hắn còn muốn hoài nghi có phải hay không đối Cố Cửu lòng mang ý xấu. Nhưng thành chủ tuyệt đối sẽ không. Bọn họ thành chủ có kiều thê ấu tử. Là có tiếng sủng thê nhân sĩ. Chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài sằng bậy. Nhân phẩm đó là tin được. Nàng hôm nay đánh 20 điều phi tinh cá. Chúng ta trong tiệm ăn không vô. Nàng đi mặt khác cửa hàng bán cá. Thấy trưởng quầy thật sự cấp. Hắn lại nói. Bất quá ngươi yên tâm. Nàng đợi chút còn sẽ qua tới ăn đồ ăn sáng. Cấp thượng hỏa trưởng quầy trong lòng buông lỏng. Đồng thời cũng có chút oán trách béo đầu bếp. Vì cái gì không đem 20 điều phi tinh cá cùng nhau mua. Như vậy đỡ phải thành chủ tới tìm người. Thế nhưng tìm không thấy. Béo đầu bếp vô ngữ mà nói. Chúng ta tửu lầu ăn không vô 20 điều phi tinh cá. Lưu trữ chẳng lẽ chờ nó có mùi thối. Có thể tặng người sao? Béo đầu bếp càng thêm vô ngữ. Nghe một chút nói gì vậy? Phi tinh cá như vậy quý cá. Trưởng quầy thế nhưng bỏ được tặng người. Này cùng trưởng quầy tính cách nhưng không hợp. Tuy nói không phải cái gì bùn xỉn quỷ. Nhưng bạch bạch tặng người phi tinh cá. Kia không phải xẻo hắn tâm can huyết nhục sao? Trưởng quầy thầm nghĩ. Nếu có thể cùng thành chủ đáp thượng quan hệ. Đưa phi tinh cá tính cái gì? Hắn lười đến phản ứng béo đầu bếp. Phân phó một tiếng. Chờ nàng đã đến. Người nhất định phải làm người nói cho ta. Cần phải muốn lưu trữ nàng. Nói xong. Hắn lại vội vội vàng vàng mà rời đi sau bếp. Trưởng quầy đi vào lầu hai một cái ghế lô trước. Đầu tiên là dùng khăn lau mồ hôi. Lại sửa sang lại y quan. Mới vừa rồi qua đi gõ cửa. Được đến bên trong đáp ứng. Hắn đẩy cửa đi vào. Nói, thành chủ, vị kia Cố cô nương đi bán cá. Đợi chút nàng sẽ qua tới ăn đồ ăn sáng. Dương Thiện âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Triều trưởng quầy nói, chờ nàng tới khi, người mang nàng lại đây. Đúng vậy, trưởng quầy ứng một tiếng. Bay nhanh mà ngắm mắt ghế lô người. Ghế lô cùng sở hữu 3 người. Trưởng quầy không dám nhìn đến quá cẩn thận. Lại có thể cảm giác được mặt khác kia hai người thân phận không giống nhau. Liền bọn họ thành chủ đều phải kính. Cũng không biết là cái gì lai lịch. Càng kỳ quái chính là. Bọn họ vì cái gì muốn tìm một cái cá nữ. Trưởng quầy thấy không có việc gì. Không dám ở lâu. Đang muốn rời đi. Liền nghe được ghế lô tên kia cẩm y công tử đột nhiên hỏi. Vị kia Cố Cửu cô nương vì sao còn muốn đi bán cá. Nàng hôm nay không phải muốn đi đánh bay tinh cá sao? Trưởng quầy thành thành thật thật nói. Nàng hôm nay đánh 20 điều phi tinh cá. Chúng ta tửu lầu ăn không vô. Cho nên, Trương Cẩm Vĩ đối phi tinh cá không có gì khái niệm. Dương Thiện vị này thành chủ lại là hiểu. Hắn thập phần kinh ngạc. vị kia cố cô nương chính mình một người đánh tới 20 điều phi tinh cá. Một buổi tối, đúng vậy, trưởng quầy nói, trên mặt cũng lộ ra vài phần kính nể. Trương Cẩm Vĩ xem này hai người sắc mặt, rốt cuộc ý thức được không đúng. Khóe mắt thoáng nhìn bên cửa sổ vị kia vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ bạch y công tử nhìn qua. Tinh thần rung lên, vẻ mặt tò mò hỏi. Đánh 20 điều phi tinh cá lại như thế nào? Chứng minh cố cô nương rất lợi hại. Dương Thiện tự đáy lòng mà nói. Đem phi tinh cá tập tính cùng hắn nói. Trương Cẩm Vĩ phe phẩy quạt xếp. Như suy tư gì? Chẳng lẽ nàng là một vị tu linh giả? Chỉ có tu linh giả mới có thể như thế thoải mái mà vớt thượng phi tinh cá. Chỉ là tu linh giả đại đa số bận về việc tu hành. Bọn họ có thể hưởng thụ các thành các tông môn tài nguyên cung phụng. Rất ít sẽ đi dính thế tục việc. Ngư dân loại này cu ly giả, càng sẽ không nguyện ý đi làm. Cho nên ngay từ đầu, bọn họ cũng chưa đem cố cửu hướng tu linh giả bên kia tưởng. Nhưng nếu nàng là tu linh giả, nàng vì cái gì muốn đi làm ngư dân sống? Ghế lô người đều tưởng không ra. Trưởng quầy rời đi sau. Ghế lô không khí thực an tĩnh. Dương Thiện thấp thỏm mà bồi ngồi ở một bên. Trương Cẩm Vĩ phe phẩy một phen quạt xếp. Tư thái nhìn như yêu nhàn. Kỳ thật có mấy túc không ngủ uể oải ỉu xìu. Mấy ngày nay đều ở lên đường. Thật vất vả đến Thanh Dương Thành. Nguyên bản cho rằng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nào biết tối hôm qua bồi khô ngồi một đêm. Không cần xem cũng biết. Hắn hiện tại sắc mặt khẳng định không tốt. Từ một cái tinh thần rạng rỡ phiên phiên thiếu niên lang biến thành phát uể oải dưa chua lang. Nhưng hắn không dám oán giận. Có thể bồi vị này tôn thượng tới Thanh Dương Thành. Đã là nhân vương coi trọng Trương gia biểu hiện. Mới có thể giao cho Trương gia này phân thù vinh. Trương Cẩm Vĩ ngắm mắt bằng cửa sổ mà đứng bạch y công tử. Hắn chính chiều ngoài cửa sổ nhìn ra xa. Không biết đang xem cái gì. Hôm nay sáng sớm, hắn đột nhiên muốn ra cửa. Trương Cẩm Vĩ cùng Dương Thiện cũng không dám trì hoãn. Chạy nhanh bồi cùng nhau. Xong việc mới biết được. Nguyên lai vị này chính là muốn đi tìm vị kia kêu cố cửu cá nữ. Nào biết đi đến khê liễu thôn An gia. Lại nghe nói nàng trời còn chưa sáng liền đi đánh cá. Chờ hỏi thăm rõ ràng nàng hôm nay muốn vớt phi tinh cá. Cùng với hợp tác tửu lầu sau. Đoàn người xem sắc trời không sai biệt lắm. Đánh giá mạc nàng đã đánh xong cá. Đoàn người đi vào tửu lầu. Đáng tiếc vẫn là không gặp được. Nhân gia lại đi bán cá. Không biết qua bao lâu. Đứng ở bên cửa sổ nam nhân đột nhiên xoay người. Bạch y phiêu nhiên. Hướng cửa đi đến. Đang ở phát ngốc Trương Dương hai người chạy nhanh đi theo đứng dậy. Tôn thượng, ngài muốn đi đâu? Trương Cẩm Vĩ đuổi theo hỏi. Kết quả vẫn như cũ không được đến đáp án. Hai người nhìn hắn chiều tửu lầu sau bếp mà đi. Lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Mơ hồ minh bạch hẳn là cái kia cố cửu lại đây. Tửu lầu sau bếp tuy rằng quét tước đến sạch sẽ. Rốt cuộc so ra kém phía trước đãi khách nơi sáng sủa sạch sẽ. Hơn nữa sau bếp đồ vật nhiều. Địa phương hỗn độn. Càng là thân phận tôn quý người. Càng sẽ không tới chờ dơ bẩn nơi. Đương một thân bạch y công tử xuất hiện ở phía sau bếp. Trong phòng bếp người đều kinh ngạc đến ngây người. Kia không dính bụi trần bạch y, lạnh thấu xương quý trọng khí chất. Đều ở cho thấy người này thân phận bất đồng. Hắn đột nhiên chạy đến sau bếp nơi này tới. Thật sự làm người vô thố. Càng vô thố chính là trưởng quầy. Hắn nghe được tin tức. Chạy nhanh chạy tới. Thấy ba vị khách quý đều đi vào sau bếp. Cả người đều choáng váng. Thành chủ, các ngươi. Bạch y công tử không để ý tới trưởng quầy. Hắn xuyên qua sau bếp hành lang. Đi vào tới gần cửa sau tiểu viện tử. Hắn đứng ở nơi đó. Hướng tới cửa bên kia thẳng tắp mà xem qua đi. Một cái xách theo hai cái đại thùng cô nương đi vào tới. Nàng mộc nắng sớm. Sứ bạch như ngọc khuôn mặt. Kiều Mỹ tú lệ. Khí chất ôn nhu như nước. Cho dù ăn mặc đơn sơ màu xanh lá váy áo. Tóc đơn giản vãn khởi. Không có chút nào trang trí. Đều không pháp thiệt hại nàng một chút ít thiên hương quốc sắc chi tư. rốt cuộc nhìn đến nàng gương mặt thật. Trương Cẩm Vĩ cùng Dương Thiện chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Thầm nghĩ này nơi nào là cái gì cả nữ. Bực này Tư Dung nói là thần nữ đều khiến cho. Trên người nàng có một loại khí định thần nhàn yêu nhã khí độ. Sẽ không làm người đem nàng trở thành thô bỉ tiện nghiệp giả. Phảng phất nàng đi đánh con cá đều là hạ mình hàng quý. Cố Cửu cảm giác được một đạo không chút nào che giấu cực nóng tầm mắt. Ngẩng đầu xem qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở hành lang hạ nam nhân. Trong tay hai cái thùng thiếu chút nữa không bị nàng bóp nát. Trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nếu không phải nhận thấy được linh thú túi tiểu mao đoàn hảo hảo. Thiếu chút nữa cho rằng tiểu mao đoàn hóa hình. Biến thành tên này bạch y công tử. Người này trên người hơi thở rõ ràng chính là lục tật. Cùng tiểu mao đoàn trên người giống nhau như đúc. Hai cái đều là lục tật. Cố Cửu trong lòng sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Trên mặt dần dần thu hồi kinh ngạc chi sắc. Để tránh bị người hoài nghi. Trong viện trừ bỏ nàng cùng bạch y công tử ngoại. Những người khác đều núp ở phía sau bếp. Bạch y công tử chiều nàng đi tới. Đi vào nàng trước mặt. Cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Cặp mắt kia hắc đến phảng phất không có ánh sáng. Đối Cố Cửu mà nói. Phi thường quen thuộc. Sau đó, nàng nghe được hắn hỏi. Chúng ta trước kia gặp qua sao? Cố Cửu, đại tiểu thư trong lòng thầm nghĩ. Trước kia đương nhiên gặp qua. Hai ta còn ngủ quá đâu. Cảm giác được sau bếp có người nhìn trộm bên này. Nàng trên mặt không hiện. Đạm nhiên nói. Chưa thấy qua. Bạch y công tử nga một tiếng. Tựa hồ cũng không để ý. Phảng phất chỉ là mượn cơ hội đáp cái lời nói. Hắn tiếp tục nói. Người nguyện ý cùng ta thành thân sao? Cố Cửu, Trương Cẩm Vĩ, Dương Thiện vẻ mặt tỉnh ngộ. Nguyên lai vị này tôn thượng ngày hôm qua nhất kiến trung tình. Hôm nay liền trực tiếp tìm nhân ra cô nương cầu hôn. Rất thần tốc, nếu là Trương Cẩm Vĩ biết hắn suy nghĩ cái gì. Tuyệt bức vẻ mặt hỏng mất. Đương nhiên, lúc này hắn đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Cố Cửu cười như không cười mà liếc hắn một cái. Mới vừa gặp mặt liền cầu hôn. Không tốt lắm đâu. Chúng ta cũng không biết đối phương là ai. Tính cách thế nào. Thích không thích hợp đâu. Thích hợp. Bạch y công tử chuyên chú mà nhìn nàng. Chỉ cần ngươi có yêu cầu. Ta đều có thể phối hợp. Nghe lời này ý tứ. Chỉ cần nàng yêu cầu. Hắn đều sẽ vì nàng phối hợp. Như vậy liền thích hợp. Cố Cửu đối hắn sẽ nói ra loại này lời nói cũng không ngoài ý muốn. Liền tính không ký ức, hắn cũng sẽ bản năng tìm đúng công lược nàng phương thức. Giống lần này thẳng cầu, nhưng thật ra có vẻ thông minh không ít. Vài phút sau, Cố Cửu cùng bạch y công tử ngồi vào ghế lô. Trương Cẩm Vĩ nguyên bản là tưởng theo vào đi. Ở bạch y công tử một đôi đen như mực mắt thẳng lăng lăng mà nhìn qua khi. Hắn thức thời mà xúc lên. Cố Cửu cơm sáng bị trưởng quầy tự mình đoan lại đây. Bạch y công tử nhìn nhìn, nói, ngươi hôm nay liền ăn này đó, không đợi Cố Cửu mở miệng, trưởng quầy đánh cái giật mình, lập tức nói, thỉnh công tử yên tâm, phòng bếp đang ở chuẩn bị, thực mau liền sẽ thượng mặt khác, bạch y công tử không nói cái gì nữa, trưởng quầy xoa hãn rời đi, chạy nhanh đi phòng bếp thúc giục béo đầu bếp nấu ăn, cần phải muốn cho vị kia bạch y công tử vừa lòng. Đây chính là liên thành chủ đều phải cung kính mà chống đỡ người. Bọn họ cũng không thể chậm trễ. Phong phú đồ ăn bày một bàn. Trong đó nhất thấy được chính là kia nói từ phi tinh cá nấu nướng đồ ăn. Cố Cửu không nghĩ tới chính mình sáng nay đánh cá. Thế nhưng biến thành chính mình trong bụng chi thực. Nàng thập phần cao hứng mà kẹp lên một khối dính đặc sệt màu vàng nước sốt cá bỏ vào trong miệng. Tinh tế mà nhấm nháp lên. Đối mặt một bàn mỹ thực, nàng tự nhiên không cô phụ, nỗ lực mà khai ăn. Đối diện bạch y công tử an tĩnh mà nhìn nàng, vẫn chưa quấy rầy nàng ăn cơm. Thậm chí còn thường thường giúp nàng gắp đồ ăn, làm được thập phần tự nhiên. Nàng cũng ăn được thập phần tự nhiên. Này một bàn đồ ăn, cuối cùng đều tiến Cố Cửu bụng. Ăn uống no đủ, Cố Cửu phủng một chản trà xanh, nhìn về phía đối diện nam nhân. Hỏi, ngươi vì cái gì muốn mang mặt nạ? Bạch y công tử sau khi nghe xong, không có do dự mà duỗi tay đem mặt nạ gỡ xuống tới. Màu bạc mặt nạ bóc ra, lộ ra một trương tuấn mỹ quý khí mặt. Màu da tuy rằng có chút tái nhợt, lại không phải bệnh trạng bạch, mà là một loại thánh khiết không tì vết tịnh bạch. Hắn giữa trán chỗ, một đóa kim sắc phong thần hoa nộ phóng, điểm xuyết trong đó, vì gương mặt này thêm một loại khó có thể hình dung thần tính. Cố Cửu giật mình, phong thần hoa là thần tộc tiêu chí. Kim sắc phong thần hoa là trong thần tộc địa vị nhất tôn sùng thần vương nhất tộc. Chẳng trách muốn mang mặt nạ che khuất thượng nửa bên mặt. Hẳn là vì che giấu thần tộc tiêu chí. Đến nỗi trên người hắn thần tộc hơi thở. Có thể là dùng cái gì linh khí tới che giấu. Phương tiện ở nhân tộc nơi hành tẩu. Ngươi là thần tộc. Nàng kinh ngạc hỏi. Ngươi như thế nào sẽ đến nhân tộc nơi? Nghe nói thần tộc là cao ngạo chủng tộc. Khinh thường cùng hắn tộc làm bạn, cực nhỏ sẽ vào đời tiếp xúc mặt khác nam tộc, bọn họ cao ngạo khác với trong xương cốt, rất khó cùng bọn họ ở chung. Dần già, cũng làm nam tộc đối cái này chủng tộc né xa ba thước. Ta tính ra nhân tộc có ta người muốn tìm, liền tới rồi, hắn hai mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Thần tộc sẽ thần thuật không chỉ có bao gồm trị liệu, còn bao gồm bạc đoán mệnh quỹ. Cố Cửu thầm nghĩ, nguyên lai thần tộc còn rất sẽ tính. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Gương mặt này cùng Lục Tật không rất giống. Liền làn da đều không có như vậy tái nhợt. Phảng phất bịt kín một tầng ánh sáng nhu hòa. Một thân cấm dục không có vết. Bừng tỉnh cao cao tại thượng thiên thần. Hắn lại lần nữa hỏi. Người nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Nghe được hắn cầu hôn. Nàng không chút do dự cự tuyệt. Không muốn. Này đáp án hiển nhiên vượt qua hắn dự tính. Nguyên bản kia trương không có gì biểu tình mặt nhiều vài phần dao động. Lộ ra hơi thở nguy hiểm. Nếu không phải Cố Cửu quá mức quen thuộc hắn. Lúc này đều nhịn không được rút kiếm cùng hắn rằng co. Ta muốn mang ngươi hồi thần tộc thành thân. Nam nhân lo chính mình nói. Nếu ngươi không muốn, như thế nào? Đại tiểu thư buông chén trà. Hắn không nói chuyện. Một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Trong mắt cảm xúc thực rõ ràng. Lộ ra nào đó chấp niệm. Cố Cửu. Chẳng lẽ hắn còn tưởng quan nàng phòng tối không thành. Quảng cáo. Cách chương.